Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, ta đối con gái của ngươi thật không có biện pháp. 2/5, Converter, cầu NP, kim đậu. 37, ta đối con gái của ngươi thật không có biện pháp, ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi thật là cái lòng dạ hiểm độc thương nhân. Kakashi đang nghe được Nanoha Umaker nói chuyện về sau, đối Nanoha cho ra một cái cực cao đánh giá. Ta này làm sao có thể để đen đâu. Dù sao loại này khối lượng nhẫn cụ chế tạo bắt đầu đều vô cùng phiền phức, hơn nữa còn muốn gia nhập một chút đặc thù kim loại. Ta chào giá một thanh phi tiêu 1200 trong mắt của ta coi như tiện nghi. Kakashi liếc một cái Nanoha. Đạo này ánh mắt có ý tứ là ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày không? Hổ thẹn người, ngươi đừng cho ta lười biếng à. Ta dùng tiền thuê ngươi không phải để ngươi hưởng thụ. Nhanh lên cho ta đi làm việc. Nanoha một bên kiếm tiền một bên mệnh lệnh Kakashi. Kakashi bất đắc dĩ chỉ huy mình, ảnh phân thân Kage Bunshin, giúp Nanoha chào hàng hàng hóa. Machi vô cùng lo lắng. Về tới Kazekic Rasa nơi đó, nắm lên trên bàn ấm trà uống một hơi cạn sạch. VKFDNMD, đây chính là ta thật vất vả mới lấy được cực phẩm lá trà a. Rasa một mặt tiếc hận nói, cực phẩm lá trà, cái này cùng ta bình thường uống đại diệp trà, hương vị cũng không có gì khác biệt a. Machi không sợ chết nói, người kia là nói như thế nào? So với tăng lên xa ẩn thôn thực lực tổng hợp, trà này lá chỉ là chuyện nhỏ. Rasa vội vàng hỏi, hắn nói có thể cung cấp, bất quá hắn chào giá quý có chút không hợp thói thường. Mỗi một chuôi phi tiêu 1200, Shuriken lời nói cần 820. Nằm, rãnh, mắc như vậy, hắn tại sao không đi đoạt đâu? Rasa không để ý một thôn hình bóng hình tượng, tức miệng mắng to, chào giá xác thực mắc tiền một tí. Bất quá có lẽ vẫn là có. Mặc cả chỗ trống, Ebizo chật tư vài giây đồng hồ rồi nói ra, nếu như chúng ta cung cấp nguyên vật liệu cùng sân bãi, giá cả hẳn là sẽ giảm ít một chút. Ngày mai ta tự mình cùng hắn đàm. Rasa phi thường chắc chắn nói. Bì bì tương đương, Pichu xoa mình điện khí túi, u oán nhìn xem cả một mặt hưng phấn Nanoha. Từ đêm qua một mực soát cho tới bây giờ, hắn rốt cục thành công kích hoạt lên lôi thuộc tính, lôi độn điện tẩu, miễn cưỡng thi triển đi. Một chùm màu trắng mờ dòng điện, trên mặt đất hiện lên S hình tẩu vi, di động đến Kakashi sau lưng. Lúc này Kakashi chính lười biếng ngồi tại bàn, ghế bên trên, bưng lấy một bản thân nhiệt thiên đường, say sưa ngon lành đọc lấy. 3. Dòng điện từ trên mặt đất nhảy lên, như là một cây nhỏ. Dòng điện đánh vào Kakashi cục bộ địa khu, để thân thể của hắn không bị khống chế nhảy bắt đầu. Đạo này dòng điện Nanoha chỉ dùng 2 điểm chakra, cho nên vì cũng không phải là rất lớn, chỉ là sẽ cho người cảm nhận được một chút đau đớn. Nhiều nhất là bị giật mình thôi. Ai hắc hắc, không có ý tứ. Đây là mới nắm giữ nhẫn thuật, nhất thời bán hội khống chế không nổi đi hướng. Nanoha ngượng ngùng cười nói, hung tợn chừng Nanoha một chút. Kakashi một lần nữa ngồi trở lại bàn nhỏ bên trên, lại tiếp tục đắm chìm trong cái kia khiến nam nhân vô cùng hướng tới thiên đường. Ta ngu xuẩn âu đậu đậu a, ngươi là đuổi không kịp ta. Wa ha ha ha. Temari dắt lấy chơi diều chạy ở phía trước, tùy ý chế giễu đệ đệ của mình Kankuro. Theo đạo lý hôm nay vẫn là nhẫn trường học đi học thời gian. Bọn hắn hai tiểu gia hỏa này có thể tại trên đường cái chạy loạn, không cần phải nói cũng biết là trốn học. A Nhi Trưng, nhỏ bì bì ở chỗ nào? Temari nhìn thấy thảnh thơi tự tại Nanoha, lập tức lại gần hưng phấn hỏi. Bì bì đang ngủ, chúng ta không nên quấy rầy nó có được hay không? Nanoha tựa như tại Konoha, hống những cái kia 7-8 tuổi tiểu hài. Dạng này à, Temari thất lạc nói, mãi mới chờ đến lúc đến một cái có phong thời tiết. Temari còn muốn lấy đem Pichu cột vào chơi diều bên trên, để nó lật trước chơi. Ở vào Temari ở độ tuổi này hài tử, chính là người ngại chó tăng niên kỷ. Bất luận nam nữ đều ưa thích nghịch ngợm gây sự. Từ Nanoha trước mặt chạy sau khi đi, Temari sử dụng quanh co chiến thuật, đường vòng đến phía sau xe ngựa, liền muốn như lần trước vụng trộm mang đi Pichu. Lần này Pichu cũng không giống như lần trước, nhìn thấy Temari cái này quỷ nghịch ngợm, không chút khách khí đối Temari, sử dụng một cái điện giật. A, đau quá a. Temari lên âm thanh về sau, vội vàng che miệng, vẫn như trước là bị Nanoha nghe được. Nanoha một tay lấy Temari từ bên trong xe ngựa tách rời ra. Một màn này thật vừa lúc bị Rasa thấy được. Nếu như ta nói vừa rồi đây chỉ là ngoài ý muốn, ngươi có tin hay không? Nanoha sắc mặt lúng túng nói với Rasa. Âu đa tang, a hi hi. Temari phảng phất không có chuyện gì người, cười khúc khích tránh thoát Nanoha trói buộc, mang theo nhỏ theo đuôi Kankuro rời đi. Nữ nhi của ta còn nhỏ, xin ngươi. Rasa bất mình nữ nhi lại nghịch ngợm, đang muốn theo thói quen nói ra nói xin lỗi, Nai lại hoảng hồn, coi là bị Rasa hiểu lầm, vội vàng hướng hắn giải thích nói, ta đối con gái của ngươi thật không có biện pháp. Rasa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.